Đô thị thần nhân, chương 91, góc truyện audio.com. Sao lại bay tới một cây đao? Một cây đao có tác dụng gì chứ? Cung Bổn Hạo Nhị tự hỏi. Chuyện kế tiếp làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm không cách nào giải thích. Chuôi đao ngập lửa này còn chưa tới gần. Mọi người ở đây cả tóc và lông mày đã gặp tai ương trước tiên. Hiện trường tản ra một mùi cháy khét. Mọi người còn tăng thêm tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn vừa rồi. Trốn tránh hỏa diễm đao này. Hỏa diễm đao vừa mới tới. Chỉ thấy bộc phát ra một trận lửa. Hướng thức thần đánh xuống. Thức thần đang làm cho Cung Bổn Hạo Nhị nếm mùi đau khổ. Bị một đao chém xuống, đã bị chém thành mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Luồng lửa xuyên qua thức thần. Lưu lại một vùng đất cháy khét trên mặt đất. Những cây xanh bốn phía cũng bị thành tế phẩm dưới đao của nó. Thành một đống củi cháy đen. Lúc này đây hỏa diễm đao đột nhiên biến mất. Tiếp theo lại hiện ra một bóng người. Nhị đệ, Cung Bổn Hạo Nhị kinh thanh kêu lên. Cung Bổn Hạo Thanh, lạnh nhạt cười. Đại ca, nghĩ không ra là ta phải không? Được rồi đại ca, làm sao ngươi lại mở tín hiệu đạn kia? Bây giờ phải lúc nói chuyện này. Ngươi nhanh đi qua bên kia mảnh đất giết sạch người của Vũ Điền. Liễu Xanh hai nhà đi, nếu không chúng ta đều bị diệt vong đó. Trong tình huống khẩn cấp, Cung Bổn Hạo Nhị cũng không thể nói rõ. Hắn chỉ có thể chỉ chỗ cho Cung Bổn Hạo Thanh bay qua đó. Cung Bổn Hạo Thanh để cho Cung Bổn Hạo Nhị đưa mọi người đi về trước. Còn hắn tự mình lại biến mất, một lần nữa lại xuất hiện ra hỏa diễm đao. Cung Bổn Hạo Nhị bởi vì đứng quá gần, nên quần áo trên người đều bị lửa nóng thiêu mất, đợi đến khi thuộc hạ giúp hắn dập tắt thì quần áo của hắn cũng cháy rụi. Có vẻ chật vật không chịu nổi, Cung Bổn Hạo Nhị nghĩ không ra vị nhị đệ mất tích gần 20 năm lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại hóa thân làm một thanh đao, hết thảy những chuyện này là như thế nào? Huynh đệ của mình tự biến thành thanh đao. Hay là thanh đao cắn nuốt huynh đệ của mình, Cung Bổn Hạo Nhị không hiểu, cũng không biết tìm ai để hỏi. Xem ra trong gia tộc còn có rất nhiều bí mật, không phải như hắn có thể biết được. Trên hư không, Lưu Vũ Phi cảm thấy kỳ lạ, thật sự là không tệ. Dĩ nhiên còn có chuyện thế này, đao cũng là người, người cũng là đao, thật không biết đây là phi kiếm do người nào chế luyện ra. Uy lực cũng không tệ lắm. Ha ha, chuyện kế tiếp sẽ càng đẹp mắt à. Cung Bổn Hạo Thanh hóa thành phi đao chỉ tốn vài giây đã tìm ra địa điểm của Cung Bổn Hạo Nhị đã nói. Đến lúc này Cung Bổn gia tộc đã tới bước cuối cùng. Hơn 30 đặc nhẫn đã chết trận 15 người. Thức thần cũng chỉ còn chừng 10 con. Vậy cũng biết thức thần phun lửa thật sự là uy phong tám hướng. Tuy nhiên đối phương cũng không chiếm được tiện nghi. Bởi vì số lượng thức thần của hai nhà nhiều hơn Cung Bổn Nghĩa. Bọn họ chỉ còn thừa lại chừng 20 con. Những thức thần còn sống, đầu của chúng so ra lớn hơn không ít, hơn 50 đặc nhẫn, đến bây giờ còn lại không tới 30 người. Có thể nói trận quyết chiến này song phương đều lưỡng bại câu thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cung Bổn gia thất bại là chắc chắn. Bây giờ Cung Bổn Hạo Thanh xuất hiện. Kết quả chắc chắn là có thay đổi. Vũ Điền, Liễu Xanh đang đứng nơi quyết đấu không xa quan sát. Bọn họ nghĩ thầm chỉ cần thắng trận, thì Cung Bổn Hạo Nhị mấy người có bỏ trâu cũng không còn gì đáng để sợ hãi. Lúc này bọn họ chứng kiến một đoàn hỏa quang xẹt qua. Một cây đao ngập lửa từ trên trời rơi xuống. Tiếp theo nó hướng tới những thức thần. Phun ra một ngọn lửa dài chừng 3 trượng. Những thức thần đều không kịp trốn tránh. Liền biến mất trong không khí ngay tại hiện trường. Text được lấy tại truyện TR không biết nhìn sai lầm. Hay là có chuyện lạ. Liễu Xanh, Vũ Điền ẩn ước như nghe thấy. Khi hỏa diễm đao xẹt qua thức thần thì phát ra một âm thanh khoan khoái thích thú. Song phương bị một màn trước mắt làm sợ ngây người. Một cây đao không có chủ nhân dưới tình huống thế này lại có khả năng tự động công kích. Bọn họ chịu không được độ nóng từ hỏa diễm đao tỏa ra. Liền thối lui ra ngoài hơn 10 thước. Lúc này hỏa diễm đao lại hướng tới những thức thần của Liễu Xanh. Vũ Điền hai nhà phát ra công kích. Tiếp theo đó là vài đạo ngọn lửa. Từ trên đao bộc phát. lại có một số thức thần, trong ngọn lửa liền biến mất trong không khí. Mấy người có cơ trí một chút liền thanh tỉnh lại. Chuyện đầu tiên là thu hồi thức thần của mình. Cung bổn gia cũng vội thu hồi. Bọn họ cũng không biết thanh đao này từ nơi nào đi tới. Bây giờ nó giết đối phương. Ai biết nó có thể hay không nhất thời cao hứng. Ngay cả mình cũng thu thập luôn. Đợi đến khi mọi người thu hồi thức thần. Lúc này hỏa diễm đao thần bị biến mất. Ngay tại chỗ nó biến mất, lại xuất hiện ra một người. Chỉ mới vài giây thời gian, cung bổn hạo thanh đã giết hơn 10 thức thần của đối phương. Ngươi là người nào? Liễu xanh nhiễm bổn thất kinh hỏi. Hắn nhìn thấy thanh đao đã giết 10 thức thần của mình. Ngay tại địa phương thanh đao biến mất lại xuất hiện một người. Muốn nói thanh đao vừa rồi cùng người này không có quan hệ. Liễu xanh có bị đánh chết cũng không tần. Hơn nữa người này rõ ràng chỉ nhắm vào công kích một bên. Nên đối với người thần bí mới hiện thân này, hắn liền có cảnh giác. Ta là ai? Ta là người lấy mạng các ngươi. Dám bất lợi đối với cung bổn gia chúng ta. Chết, người của cung bổn gia. Nghe nói như thế thì mừng rỡ không thôi. Nghĩ không ra người thần bí này, lại là người trong gia tộc của mình. Cung bổn hạo thanh nói xong những lời này thì liền hóa thành thanh đao. Người của Liễu Xanh, Vũ Điền hai nhà đều lui về phía sau. Gắt gao nắm thanh đao của mình trong tay. Hỏa diễm đao cuồn cuộn ngọn lửa. Đột nhiên bộc phát, một thanh đao lửa chẳng khác gì một con rắn lửa nhảy chồm lên phóng đi. Hai nhà kia có chừng 200 người. Đồng thời rút đao, đánh xuống con rắn lửa đang phóng đến. Đao khí bạch mông mông. Đụng với rắn lửa, một trận tiếng kêu thảm thiết vang truyền. Người của Liễu Xanh, Vũ Điền hai nhà tay cầm đao. Ngay giờ phút này liền bị biến thành nước thép. Bởi vì trong nháy mắt bị hòa tần, tay của bọn họ đều bị nướng cháy đen. Trong không khí còn bị tàn ra một mùi thịt cháy khét. Trong đó có mấy người còn bị con rắn lửa kia thiêu thành tro cốt. Liễu Xanh, Vũ Điền bây giờ trong lòng cảm thấy khổ sở. Cung bổn ra sao lại có quái vật thế này. Sớm biết vậy bọn họ có gan lớn cũng không dám trêu chọc vào cung bổn ra. Tâm tình hối hận vào lúc này đã nảy sinh trong tâm lý bọn họ. Gương mặt người của cung bổn gia tộc lại càng kích động. Nếu không phải bọn họ sớm đã quên mất thế nào là vui cười, thì lúc này bọn họ sẽ nhất định cao giọng hoan hô, phát tiết ra sự hưng phấn trong lòng. Điều này cũng khó trách, bọn họ từ nhỏ đã tiến hành sự huấn luyện tàn khốc. Cái gì là cười vui, cái gì là khóc bọn họ thật sự không biết. Bây giờ trên mặt họ có thể lộ ra vẻ kích động cũng đã là biểu hiện lớn nhất rồi. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất lại hiện ra mấy hòa thượng. Bọn họ đi tới không chút tiếng động. Tất cả mọi người bị cung bổn hạo thanh nhấp dẫn nên không ai phát giác ngay tại hiện trường đã có nhiều hơn vài người. Trong đó có một người lớn tuổi nhất niệm lên một tiếng Phật tiểu. Hai tay giao xoa vào nhau. Một chiêu cửu tự chân ngôn thuật binh đã được xuất ra. Một đạo sóng gợn hướng tới nơi hỏa diễm đao phát ra con rắn lửa kia lướt tới. Oanh, một tiếng nổ, đạo rắn lửa đã bị kình khí làm thối lui hơn 10 thước. Bị đánh rớt trên mặt đất liền hiện ra một mảnh cháy đen, còn bốc lên từng luồng khói xanh. Mà Liễu Xanh, Vũ Điền hai nhà cũng tránh được một kiếp. Lão hòa thượng cũng bị lắc lư người, bị đẩy lui hơn 10 thước, gương mặt vàng như đất, miệng phun máu tươi, những hòa thượng khác kinh hô một tiếng, rất nhanh chạy tới giúp hắn đứng lên. Cung bổn hạo thanh nhìn thấy công kích của mình bị người ngăn cản. Vì vậy biến lại hình người, nhướng mày lạnh lùng hỏi, vị đại sư này, vì sao cản ta, bần tăng là chủ trì của nãi Pháp Luân Tự. Pháp danh Cốc Giác, xin cung bổn thí chủ hãy tạm thời khoan động thủ. Nga, không biết đại sư muốn thế nào? Thí chủ, bần tăng không đoán lầm, ngươi hẳn là Thiên Tùng Vân. Lời này vừa thốt ra, mọi người một trận ngây ngốc. Thiên Tùng Vân, vũ khí trong truyền thuyết của tu tá đại thần. Sao lại rơi vào trong tay của cung bổn gia tộc, lại còn huyễn hóa thành hình người. Hơn nữa còn là người trong cung bổn gia tộc. Không đúng, vừa rồi Cốc Giác có gọi hắn là cung bổn thí chủ, hiển nhiên là người của cung bổn gia, Nhưng vì sao vừa rồi Cốc Giác còn gọi hắn là Thiên Tùng Vân? Điều này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người chờ mong câu trả lời thuyết phục của A Cung Bổn Hạo Thanh. Không sai, ta chính là Thiên Tùng Vân. Đồng thời ta cũng là Cung Bổn Hạo Thanh. Ngoại trừ Cốc Giác, không ai nghe hiểu lời này của Cung Bổn Hạo Thanh. Không nghĩ tới Cung Bổn gia. Thật sự có thể xuất hiện một người có thể dung hợp được với Thiên Tùng Vân. Chính là Cung Bổn thí chủ ngươi. Nhưng nếu ngươi đã hóa thân thành Thiên Tùng Vân, vậy hẳn là biết quy củ của đại thần đã hạ xuống. Không lẽ ngươi đã quên? Đại sư lời này là đúng. Nhưng quy củ do đại thần định ra. Không ê tám vi phạm, nhưng đại sư chưa quên. Trong đó có một điều như thế này. Khi nào Cung Bổn gia tộc chúng ta gặp phải nạn diệt vong, hoặc là không thể ngăn cản được kẻ thù, thì cho phép Thiên Tùng Vân xuất lực cho dế tộc chúng ta. Cốc Giác vừa nghĩ lại, quả thật là có quy định này. Suy nghĩ một hồi, Cốc Giác nói, vậy Cung Bổn thí chủ, xin hãy cấp cho Bần Tăng một chút mặt mũi. Chuyện tranh chấp của ba nhà các ngươi ta cũng đã nghe thấy. Trong đó có rất nhiều nghi vấn. Đại sư, việc này ta không quản tới. Nếu ngươi có gì nghi vấn, thì cứ đi hỏi đại ca ta, ta cũng chỉ là nhận được sự cầu viện của đại ca mà xuất quan. Chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm, Cốc Giác đã ra mặt, Cung Bổn Hạo Thanh cũng không thể không cho hắn mặt mũi. Tại Nhật Bản địa vị của âm dương sư thuộc về sự tồn tại siêu nhiên. Bọn họ từ không giới, Phật môn, gia nhập vào các loại thế lực. Nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ đối với chính phủ và dân chúng có sự hiệu triệu rất cao. Cốc Giác hỏi, vậy đại ca ngươi đâu? Khi ta đến bọn họ còn ở phía trước, phòng chừng giờ phút này đã trở về Đông Kinh rồi. Đã như vậy, xin mời Cung Bổn thí chủ nói với đại ca ngươi một tiếng. Để cho hắn đến Pháp Luân Tự của chúng ta một lần. Đến lúc đó chúng ta sẽ thương thảo chuyện phân tranh của ba nhà các ngươi. Tốt, ta sẽ nghe theo đại sư. Bây giờ ta trở về trước. Nói xong hóa thành Thiên Tùng Vân độn thân đi xa. Lưu Vũ Phi ở trong không trung hung hăng nói. Mấy hòa thượng này sớm không đến muộn không đến. Nhằm lúc này lại đến. Làm kịch hay của ta cũng mất luôn. Pháp Luân Tự giỏi a, nói xong âm trầm cười. Cách chương.